Bản lĩnh ngông thần, chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 915. Ha ha, xem ra nước R đang gặp khó khăn về phương diện này rồi. Hết cách thôi, trái đất so với huyền hoàng tinh của chúng ta căn bản chính là một trời một đất. Ba, con nghĩ lần này chúng ta nên lợi dụng để kiếm được nhiều lợi ích. Sau khi thí nghiệm của chúng ta thành công thì chúng ta chắc chắn có thể chiếm mảnh đất Man Di này cho riêng mình. Giả Chính Phong cũng rất vui mừng. Lần này quả thực là một cơ hội tốt. Hơn nữa là nước R cầu cứu ông ta, chứ không phải ông ta cầu cứu bọn họ. Cho nên nhất định có thể triển khai tốt thôi. Dầm, đột nhiên, cửa hội trường bật mở. Một bóng người xông vào, hét lên một cách điên cuồng. Ông cụ, xảy ra chuyện rồi, có người bao vây nhà họ Giả chúng ta. Hửm, người nhà họ Giả thoáng cau mày. Có người còn lên tiếng mắng chửi. Khốn nạn, sao lại có người dám khiêu khích nhà họ Giả chúng ta chứ? Có phải bị điên rồi không? Đúng lúc này, bọn họ cũng nhận ra người xông vào chính là đội trưởng đội hộ vệ nhà họ Giả. Thực lực đạt đến cảnh giới hóa long cảnh, nhưng bộ dạng lúc này cũng hơi chật vật. Là thật, thưa ông cụ, những người này đột nhiên xuất hiện rồi bao vây bốn phía. Trong tay còn cầm vũ khí chưa từng thấy qua. Hơn 100 hộ vệ của chúng ta đã chết. Tôi cũng bị trúng một viên đạn. Đã bị thương. Đáy mắt Giả Chính Phong xẹt qua một tia lạnh lẽo. Ông ta dẫn đầu đi ra ngoài. Đi, ra ngoài xem thử. Để xem người nào ăn gan hùm mật báo. Dám xuống tay với người nhà họ Giả của tôi. Muốn chết rồi. Một đám người nhà họ Giả bước ra sân thì nhìn thấy phía đối diện có 100 người đã tập hợp ở đó. Sở Vĩnh Du và Jessica đứng đầu. Các người là ai? Sở Vĩnh Du bước lên một bước, giọng điệu lạnh lùng, đồng thời ném một xấp tài liệu ra. Giả Chính Phong, nhà họ Giả các người đã vi phạm luật pháp của nước R, âm thầm giết hơn 100 người để làm vật liệu cho các thí nghiệm của các người. Thủ đoạn tàn độc, sự việc nghiêm trọng, tội không thể tha. Bây giờ tôi tuyên bố tất cả những người có tham gia vào công cuộc thí nghiệm của nhà họ Giả đều bị kết án tử hình. Lập tức thi hành án. Giả Chính Phong đưa tay phải ra bắt lấy xấp tài liệu. Sau khi lật xem một chút thì nhận ra địa điểm thí nghiệm quả thật đã bị lộ. Nhưng vẫn ông ta còn mạnh miệng. Ha ha, chúng tôi đến nước R của các người đã là may mắn của các người rồi. Chết có hơn 100 người mà các người đã không vui rồi sao? Cậu phải hiểu một điểm. Nếu thí nghiệm thành công thì nước R sẽ được hưởng lợi từ chúng tôi. Hiểu không? Thấy Giả Chính Phong lấy đi hơn 100 mạng người vô tội mà không tỏ ra hối hận. Cơn tức giận trong lòng Sở Vĩnh Du lập tức bùng cháy. Xúc vật, chết không tiếc. Người nhà họ Giả đều bật cười trước sự lên án của Sở Vĩnh Du. Không ai trong số họ lộ ra một chút xấu hổ. Cậu là cái thá gì? Phán quyết tử hình chúng tôi sao? Thật nực cười, thật thú vị. Thằng nhóc kia, cậu mang theo thứ súng quái dị tới thì cho rằng có thể đấu với nhà họ Giả chúng tôi sao? Thằng nhóc kia, cậu đã bị cấp trên lừa rồi. Bọn họ phái cậu đến đây để nộp mạng đấy. Cách chương.